Edit, hạ, sau khi mỹ mãn ngủ một giấc trong lòng Giang Ngộ, thức dậy vào ngày hôm sau, lúc này Phương Niên mới có thời gian tĩnh tâm để lướt internet và đọc những tin tức mới nhất. Chỉ sau 10 phút lướt lướt, cô nhận ra rằng mình thật sự hot rồi. Trên diễn đàn lớn nhất trong nước, có người đã tạo nên một topic. Trong đó có tất cả các tác phẩm và ảnh chụp của cô kể từ khi cô ra mắt cho đến nay, cho dù đó là ảnh HD có độ phân giải cao hay vai phụ trong phim truyền hình. Mỗi bức ảnh đều có góc chụp được chọn lọc kỹ càng. Ngay cả khi cô nhìn thấy cô cũng đã nghĩ thật sự rất đẹp. Trên Weibo, có những video clip về chương trình của cô ở trường tiểu học miền núi. Cô cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác ngoài đưa cho một cô bé lớp 6. Cô đi bộ trên đường núi vào ban đêm để đi thăm một học sinh bị ốm. Cô ăn rau bình thường nhưng lại cho đứa trẻ ăn thịt. Đánh giá cho cô đều là những lời khen ngợi. Nói cô xinh đẹp, nói cô tốt bụng và nói cô nhảy múa đẹp. Ngày xưa cô đăng Weibo chỉ có hơn 10 bình luận, sau khi Dung Phi chuyện phát sóng, con số này đã lên đến 1.000, và gần đây nhất là 7-8.000 bình luận. Giang Ngộ, Phương Niên không dám tin vào hai mắt mình. Cô hỏi người chồng đang cho con gái uống sữa, tại sao lại hot như thế này? Em thật sự không làm gì cả, nếu là người khác nếu nhìn thấy những đứa bé kia cũng sẽ như em thôi, vận khí em tốt, tất nhiên, ngoại trừ may mắn, không khỏi có liên quan đến sự hỗ trợ phía sau của đoàn đội. Bốn người đi tới đó, hai nam hai nữ, một người nam lớn tuổi một người trẻ tuổi, bọn họ làm quen với bọn trẻ cũng không nhanh như vậy, còn nữ ca sĩ kia lại đi theo con đường lạnh lùng, so sánh ra, Phương Niên dịu dàng hơn người lại hấp dẫn trẻ con, hơn nữa, cô vừa sinh con gái, tuy rằng chính mình cũng không nhận ra, nhưng thật ra bây giờ tính tình cô điềm đạm hơn so với trước kia, hết sức xuất sắc, bây giờ những tập tiếp theo của chương trình còn chưa được phát sóng nhưng Giang Ngộ đã đoán được rằng vợ mình sẽ ngày càng nổi tiếng. Thông qua chương trình lớn này, cô sẽ trở thành một nữ diễn viên có độ quốc dân cao, Niên Niên, có nhiệt độ sẽ rất tốt cho sự nghiệp diễn xuất của em, mặc dù anh cũng đã lấn sân sang con đường đạo diễn, nhưng cô vẫn chỉ mới bắt đầu, không thể để cô chỉ đóng mỗi phim do anh quay, có danh tiếng, ổn định trau dồi khả năng diễn xuất, anh sẽ giúp cô xuất sắc hơn, qua vài năm nữa cô sẽ có cơ hội làm việc với đạo diễn xuất sắc nhất và nhận phim hay nhất. Tới khi đó, cô gái anh yêu sẽ đứng trên sân khấu chói sáng nhất và giành được sự chú ý của mọi người. Phương Niên gật đầu, cô không nghĩ xa đến thế, nhưng cô hiểu ý anh. Trong khoảng thời gian này anh giúp em kéo dài các hoạt động nhé. Tiếp theo em muốn chuẩn bị tốt cho Xuân Hiểu, bộ phim đầu tiên của anh, lần hợp tác đầu tiên của hai người. Dưới sự hợp tác thân mật, họ sẽ mang đến tác phẩm tốt nhất, được anh sẽ mời một giáo viên huấn luyện cho em. Sau này mỗi ngày anh sẽ đưa em đi, anh cũng sắp bắt đầu bận rộn, anh là đạo diễn và còn nhiều việc phải làm. Mùa đông năm nay được định là một năm đặc biệt đối với Phương Niên, vào nghề đã gần chục năm, ở độ tuổi tươi đẹp nhất chưa nổi tiếng, nhưng không ngờ nhờ một chương trình truyền hình thực tế, sau khi cô kết hôn bí mật, giấu giếm hạ sinh con gái, cô lại nổi như cồn, người bình thường thích sự tốt bụng của cô, những người hâm mộ trẻ tuổi cho rằng cô nhảy đẹp. Khí chất tốt và nhân cách cũng tốt, cũng có một nhóm lớn người qua đường ngạc nhiên trước vẻ ngoài kinh diễm của cô sau khi trang điểm, lại một lần nữa đổ gục trước sự sạch sẽ của cô ấy dưới lớp trang điểm đơn giản. Các thương hiệu, truyền thông và nhà sản xuất sau khi nghe tin lập tức hành động, đương nhiên họ sẽ không buông tha những minh tinh có nhân khí như thế này, họ nhao nhao gửi lời mời hợp tác với nhiều đại ngôn, các chương trình đêm giao thừa. Còn có lời mời cho các tác phẩm lớn nhỏ, mà Phương Niên không quan tâm đến những điều này, tất cả mọi chuyện đã có Giang Ngộ và Kevin lo liệu cho cô, việc cô phải làm là chuẩn bị cho bộ phim mới, đây là lần đầu tiên cô đóng vai chính, mặc dù nói là vì công việc, nhưng vì vậy cô cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, rất nhiều minh tinh vừa mới nổi tiếng đã vội vã nhận thông cáo và bàn thảo, thừa cơ sử dụng sự nổi tiếng của mình, cô từ chối như thế này. Tuy mất đi một số lợi ích trước mắt nhưng cô lại mang tiếng thơm khiêm tốn, cố gắng, cứ bận rộn như vậy, năm mới cũng sắp đến rồi. Sau ngày 24 tháng 12 âm lịch, Giang Ngộ, Phương Niên và bạn nhỏ Giang Điềm Điềm cùng nhau khiêm tốn xuất hiện tại sân bay. Năm ngoái bởi vì con còn quá nhỏ, chỗ nào cũng không đi. Năm nay, sự chú ý trong nước quá cao, bọn họ chuẩn bị ra nước ngoài ăn Tết bởi vì có con gái ở đây, 10 tiếng trên máy bay trôi qua rất nhanh. Máy bay hạ cánh, Phương Niên ôm con gái hít thở không khí biển đảo, Giang Ngộ đã nhận được điện thoại từ trong nước, anh Ngộ, các anh bị chụp rồi.